南无摩诃摩诃萨阿僧那伽尼阿法那伊南摩诃摩诃萨阿僧那伽尼阿法那摩诃摩诃萨bây giờ chúng ta học tiếp về tứ thiền. Hồi nãy thầy có đi vòng mà nghe các nhóm pháp đàm, có một nhóm tới thì mấy người đã nói tụi con không có gì hỏi hết tại vì đa số tu niệm Phật không à. Trước hết là thầy chúc mừng quý vị tu niệm Phật, quý vị lọt vô đây cũng là khá lắm rồi, giỏi lắm. Chắc là quý vị cũng có cái tâm cởi mở. Tu pháp môn niệm Phật thì nó có rất nhiều quý thầy giảng dạy rồi, thì pháp môn niệm Phật thì quý vị cũng thường biết rồi. Thì mình đi đây đó, mình người nào mà tu niệm Phật đó, thì mình sang mình lấy cái của thiền, mình về mình áp dụng để mình tu. Tức là sao? Mình vẫn tu thiền được. Thầy nói là cái đề mục tu thiền đó là có cái đề mục. Thì mình lấy cái đề mục là gì? Là niệm Phật. Thì mình lấy đề mục niệm Phật như vậy đó, thì mình gọi cái pháp môn đó là thiền tịnh song tu. Tức là mình tầm cái tâm mình hướng về cái chữ niệm Phật, rồi nó an trụ của cái chữ niệm Phật, là mình có tứ, có tầm, có tứ. Rồi mình vui trong cái niệm Phật. Tại vì mình niệm Phật mà mình niệm Phật mình chán quá thì mình không có hỷ. Mình tầm, tứ, hỷ, mình vui trong cái tiếng niệm Phật. Mình càng niệm Phật mình càng cảm thấy vui, mình cảm thấy mình gần với Phật A Di Đà, mình gần tới nước của Ngài rồi. Mình đứng ở phía bên ngoài đó, sắp sửa vô nước của Ngài rồi. Đến khi mình lạc đó, mình cảm thấy niệm Phật, niệm những tiếng nào thì sung sướng tiếng đó. Giống như Tổ Thiện Đạo Đại Sư, tức là nhị tổ của Tông Tịnh Độ, mỗi lần ngài niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì người thường người ta thấy có một cái hình ông Phật từ miệng ngài đi ra. Còn bây giờ mình niệm Phật mà mình niệm Phật ở đây đó, bây giờ nó cái cách technique mới nó gọi là niệm Phật nhồi sọ, tức là mình ráng niệm thì là nhiều vô, nhiều trong đầu. Thì cái đó nếu mà mình học tâm lý học Phật giáo hay là tâm lý học thường, nhất là tâm lý học Phật giáo, hay là ai học ý tình thân với thầy rồi, quý vị hiểu rất là rõ là mình có ý sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái tưởng của mình là cái gì? Cái tưởng quẩn của mình là gì? Nó là cái gì quý vị? Cái máy camera. Thì trong ngày mình làm cái gì đó thì nó thu vô, đến khi mình ngưng lại thì nó làm gì? Nó phát ra. Giống như mình, quý vị nào mà quý vị hay hát những bản nhạc nào đó, tôi đưa em sang sông, ngày mai ai đưa tôi về, ví dụ vậy, hay là thầy lấy ví dụ dẫn chơi thôi. Thì quý vị cứ hát một bản hoài, hát như vậy, tiếng Anh gọi là humming đó, hoài á. Thì quý vị suốt ngày quý vị nghe bản nhạc nào quý vị thích, xong quý vị cứ hát hoài, xong quý vị ngừng á, quý vị thấy cái gì? Trong đầu nó làm gì? Nó hát tiếp, hay không? Trong đầu nó hát tiếp. Nó hát tiếp, quý vị lúc nó nói nó ngừng không? Không ngừng. Nó phải hát làm sao? Cái đĩa hết sức rồi đó, cái đĩa quý vị quay thôi mình ạ. Ngừng cái nó quay hết cái đà nó thì nó sẽ ngừng. Cho nên bây giờ mình niệm Phật cũng vậy. Cái technique mới của những người niệm Phật bây giờ đó là họ niệm thiệt là nhiều. Nhiều thì là nhiều vô, tấn công nó cho nó ép cho nó vô. Khi mình ngừng á thì sao? Thì cái tưởng nó làm gì? Khi mình ngừng thì cái tưởng nó làm gì? Nó phát ra cho mình nghe. Đó. Thì lúc đó trong tâm thức của mình nó lại humming, nó hát lại cho mình nghe Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nó hát cái đà của nó, hát tới mức nào đó, nó hát một ngày hay mấy tiếng đồng hồ. Đến khi mà từ từ nó slow down, nó chậm chậm chậm lại thì nó hết thì mình phải làm gì? rồi lại phải làm lại nữa, phải niệm nữa, niệm nữa, thì mình lại mỗi lần mình niệm vậy thì nó cho vô. Nếu thì mình ngừng á thì nó làm gì? Nó nói, nó niệm. Thì khi mình ngừng á mà nó niệm á thì cái danh từ gọi là không niệm mà niệm. Không niệm là miệng mình không niệm mà nó niệm, mình không niệm mà nó niệm, thì cái danh từ mới á, gọi là bất niệm tự niệm. Không niệm mà niệm nghe thấy nó rất là hay. Không niệm là ai niệm? Không niệm là cái miệng mình không niệm mà nó niệm. Nó niệm là tự niệm, là nó là cái gì? Tâm tưởng niệm. Tâm tưởng nó tiếp tục, nó vặn máy ra. Đến khi mà nó hết rồi đó thì mình phải làm gì? Lại phải niệm lại. Nó làm vậy. Rồi thầy nói sơ ra thì quý vị nào mà có lỡ lạc mà nơi này thì quý vị cũng biết có thể áp dụng được, là niệm Phật đó là một đối tượng, là một đề mục mình vẫn có thể tu được. Nên khi mình hiểu được thì không có pháp môn nào chống trái nhau hết. Và nếu không hiểu thì pháp môn nào cũng chống trái nhau hết. Mình không thích tu pháp môn này tại vì nó không có giống thế này thế kia. Còn thầy thì thấy pháp môn nào cũng giống nhau hết. Chiều nay chúng ta bắt đầu đi sâu vào thiền định. Vì đạo Phật nó, đạo Phật nó hay ở chỗ nó là phải có tu chứng quý vị, chứ không phải nói suông. Nói suông thì mấy ông giáo sư đại học á, ở dạy các trường đại học lớn quý vị, như quý thầy vẫn phải đi học, và những cái quý thầy mà mới muốn lấy bằng tiến sĩ đó, PhD đó, quý thầy phải vào những trường đại học lớn, rồi vào cái phân khoa gọi là Phật học hay là phân khoa về triết. Rồi vô đó là quý thầy đó để học với mấy ông giáo sư. Mấy ông giáo sư nó giỏi lắm, mấy ông giáo sư nó giỏi Phật học lắm. Mấy ông giáo sư nó dạy lại cho quý thầy, rồi quý thầy đó học với mấy giáo sư đó, rồi quý thầy ra lấy được cái bằng tiến sĩ. Mấy thầy là tu sĩ đi học với giáo sư để lấy cái bằng tiến sĩ. Thì lấy bằng tiến sĩ thì nó cho một cái miếng gỗ, xin lỗi, phải miếng gỗ, cái miếng gì nó vuông vuông đó quý vị, đội lên trên này nè, cái nón hả, nón kiểu mới nha. Mà cái nón nó phải thuê nha, nhưng mà cho không nó nha, mượn đội vô chụp hình nó để trả lại á. Với ông giáo sư đó là sao, mình tới tôi mới ông được không? Mấy ông có giỏi không quý vị? Mấy ông có giỏi không? Giỏi chứ, quý vị hỏi Phật pháp mấy ông giỏi lắm mà. Nhưng mà mình có tu theo mấy ông không? Hay sao vậy? Tại mấy ông đâu có tu đâu. Nào, không đâu tu đâu, mình tu không đâu được đâu. Mấy ông giỏi Phật pháp mà không tu. Mấy ông học Phật pháp để dạy lại mình. Thì mình cũng vậy, mình cũng học Phật pháp để dạy lại cho người khác. Thì cái đạo Phật nó quý ở cái chỗ là tại sao? Tại sao mình phải học mấy cái này? Học cái này để thấy được cái sự quý giá đặc biệt của đạo Phật. Chứ đạo Phật bây giờ chỉ nói không thôi. Cho nên cái bằng chứng ủng hộ nhất là mình nếm được mùi của đạo Phật là mình phải tu chứng cái của Phật nói. Phật nói sao mình phải nếm được cái mùi đó. Còn không nếm được mùi đó thì mình nếm được con két nữa. Con két mình nó nói, mình nói nó nói lại. Thì bây giờ chúng ta đi sâu vào bốn cái tầng thiền. Có rất nhiều người ngồi thiền lâu năm thấy được cái này, thấy được cái kia, chứng được cái này, chứng được cái kia. Thì chúng ta nghe về bốn cái tầng thiền này để quý vị biết xem mình có chứng được cái tầng thiền nào chưa. Đó. Giờ khi nói về các tầng thiền tức là sao? Tức là bắt đầu đi vào được định. Hồi nay thí dụ như là quý vị biết nó có thiền tánh không, và xem có vị có vô định không bằng cách gì? Bằng cách đo điện não đồ để lấy mấy cái electrode đó, đổ cái nó lên là cắm mấy electrode trong đầu, xong rồi đo xem quý vị cái brainwave, cái điện não đồ của quý vị nó vô cái làn sóng nào. Khi mà quý vị vô tới theta trong sóng mình, thật ra là nói chung là nó có tới 5 cái, mà đa số là chúng ta biết 4 cái là beta, alpha, theta, delta, và sau này nó không phải là cái gamma nữa, là cái năm đó. Nhưng mà thường thường cái gamma là hiếm, nhưng mà bốn cái đầu đó, khi mà trong lúc mình sống bình thường như vậy đó, là đo thì thấy mình cái làn sóng nó ở cái trạng thái gọi là beta đó. Beta tức là 12 hertz trở lên, ta thấy 20 hertz đó. Thì khi mà cái làn sóng nó càng thấp xuống tức là cái tâm mình nó bớt vọng động đó, nó bớt giật, nó bắt đầu nó như làn sóng nhẹ lại dần. Thì khi xuống tới delta tức là từ 0.5 cho tới 3 hertz, tức là ba cái peak, ba cái giật nó trong một second, một giây, thì cái đó là cái làn sóng nó gọi được gọi tên là delta. Thì coi như là vô địch. Thì khi mà mình ngủ mà say, không có mơ đó, deep sleep đó, thì cái tâm mình là trạng thái đó. Nhưng mà có cái khác biệt đó là cái kia ngủ say không biết gì hết. Còn bây giờ người ngồi thiền đó, mà tâm nó là trong trạng thái đó mà không ngủ, vẫn tỉnh giác mà không vọng động, thì nó gọi là trạng thái delta, là trạng thái tỉnh giác, vắng lặng tỉnh giác. Thế quý vị nào mà học Phật Thiền Thánh Không phải kiểm lại nha, tại vì thầy không có nghiên cứu, không có để ý lắm. Thì thường thường người nào mà vô được cái trạng thái delta đó, được vài phút hay vài giây, vài phút gì đó, thì hình như là họ xem cái đó là vô địch. Nhưng mà cái trạng thái mà được gọi cái đó địch đó, thì đối với thầy đó là không có đủ gọi là vô địch. Giờ thầy sẽ dẫn chứng những cái từ kinh trở ra. Thì giờ nói về những hình thức định trong kinh đó, thường thường đó là chia ra hai cái giai đoạn. Định nó gọi là cận định và an chỉ định. Cận định là upachara samadhi, còn an chỉ định đó, nó gọi là apana samadhi. Thầy nhắc lại nha. Một cái gọi là cận định. Cận định, cận tức là gần, cận sự nam, cận là gần, vô sắp sửa vô tới định rồi, cận định. Và cái kia gọi là an chỉ định đó. Thì cận định này đó, nó được đạt đến khi các triền cái, cái là ngũ cái mình đã học đó, khi các triền cái đã bị đè nén và tâm trở nên chuyên chú vào các tợ tướng, tí nữa thầy sẽ giảng sau. Tợ tướng tiếng Phạn là nimitta. Cận định là cái trạng thái khi các triền cái bị đè nén và tâm nó trở nên chuyên chú vào tợ tướng nimitta. Tí nữa thầy sẽ giảng lại tợ tướng cho quý vị sau. Còn an chỉ định là cái giai đoạn phát triển sau khi các thiền chi thể hiện đầy đủ sức mạnh. Tức là khi mà mình xong xuôi hết năm cái thiền chi, tầm tứ hỷ lạc thức tâm nó đầy đủ hiện ra rồi, lúc đó mình được an chỉ định. Tức là samadhi coi là cái định đúng nghĩa của nó. Làm cái sự khác biệt giữa cận định và an chỉ định nằm ở chỗ sức mạnh tương đối của các thiền chi. Thì đương nhiên rồi, là khi mình tu thiền là mình phải phát triển năm cái thiền chi tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Thì khi mình được cận định cũng có năm cái đó, mà khi mình vô an chỉ định, tức là cái định thiệt đó, cũng có năm cái đó. Nhưng mà khi mình vô an chỉ định đó, phải nói cái danh từ ngoài thường là định, định thứ thiệt, nói định thôi. Thì khi mình vô an chỉ định đó, thì năm cái đó nó rất là mạnh. Còn cận định đó, thì nó có mà nó yếu đó. Nó yếu cho nên nó chỉ đưa mình tới gần tới mức định thôi. Và khi nó đủ mạnh thì mới vô định luôn. Thì trong cận định đó, các thiền chi vẫn còn yếu, vì thế định có lúc có lúc không. Khi nó mạnh thì mình thấy mình vô định, khi nó yếu đi cái mình lại thấy ủa mất rồi hết. Mình không có làm chủ được nó. Cũng giống như một đứa bé, nó ráng nó đứng lên được cái chân của nó thì nó mới đứng lên được chút mà nó lại té xuống, mới đứng được cái té xuống liền. Thì cái tâm trong cận định cũng vậy, nó chỉ có tập trung vào tợ tướng được một lát rồi nó lại buông. Là vì cái ghi tợ tướng thì tính là hết cái khúc này thầy sẽ giảng tợ tướng cho quý vị rồi. Còn trong khi an chỉ định đó, thì các thiền chi nó mạnh rồi, và nó phát triển đầy đủ. Cho nên cái tâm có thể duy trì liên tục trong cái trạng thái định, cũng giống như một người khỏe có thể đứng trên chân của mình suốt cả ngày lẫn đêm, không có té xuống nữa. Giờ nói về cái tạo tướng. Tạo tướng, tạo là giống, tướng là cái hình tướng nó. Thì cái tạo tướng là khi nào? Thường thường khi mình tu đó, người tu thiền nó phải có cái đề mục, cái subject, cái gì đó để mình chú tâm vào. Thì thầy giảng lấy cái thí dụ để cho quý vị hiểu cái tạo tướng là cái gì. Thí dụ như là thời xưa người ta, các người trong tu trong rừng, người ta lấy một cục đất, người ta vo cục đất sét, ta nặng lại thành cục đất tròn tròn cỡ này đó, nhỏ cỡ này. Nó để trước mặt, rồi nó nhìn vô, mình nhìn vô cái cục đất đó. Thì cái cục đất đó là cái tướng, là cục đối tượng. Thì người đó nhìn vô cái cục đất đó, nhìn một thời gian chú tâm vào cục đất đó, tâm hướng vào cục đất đó, an trụ trong cục đất đó. Nhìn vào cục đất đó một thời gian rồi thì người đó phải làm gì tiếp? Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Thì khi nhắm mắt lại á, thì sao, còn thấy cục đất không? Mắt thì phải mở mắt ra nhìn lại cục đất, xong rồi nhìn cho thật rõ, nhìn thu cái hình cục đất đó vô đầu, vô tâm, thu nó vào, nó tròn tròn, nó màu vàng, rồi nhớ, xong nhắm mắt lại. Thì ráng làm sao cho khi mình nhắm mắt á, thì cái hình cục đất đó nó phải hiện ra. Thì cục đất trong tâm mình hiện ra, cái cục đất đó nó gọi là tợ tướng. Nhìn cục đó, nhắm mắt lại vẫn nhìn thấy. Thì lúc đó là cái tâm tưởng á, phải mạnh. Mình phải nhìn cục đất đó, mình thu cái hình cục đó, xong mình nhắm mắt lại, mình lại ráng reproduce, ráng tái tạo lại cục đất đó trong tâm của mình. Và đến khi mình nhìn thấy cục đất nó rõ rồi đó, mình lại, hay là nó mờ đi đó, thì mình lại phải mở mắt ra, chụp lại cái hình cục đất, xong nhắm lại, chiếu lại, cứ chụp tới chụp, chụp chiếu vậy. Đến khi nào nhắm mắt lại, cái cục đất đó nó hiện rõ trong tâm mình, mình nhắm mắt nó hiện rõ trong tâm, thì coi như là mình bắt đầu có tợ tướng. Lúc đó mới có tợ tướng. Và khi bắt đầu mình ngồi thiền đó, là mình chú tâm vào cái tợ tướng, chứ không phải chú tâm vào cục đất ngoài nữa. Thì cái tợ tướng đó nó còn vi tế hơn là cái cục đất bên ngoài. Cục đất ngoài á là bắt đầu thô rồi. Để khi nhập định, người ta không còn chú vào cục đất ngoài nữa, mà chú tâm vào cục đất bên trong tâm của mình. Khi đó đó, mình ngồi đâu, mình nhắm mắt là vẫn thấy cục đất, không còn lệ thuộc vào cục đất này nữa. Hiểu không? Đó, cho nên mình nhắm mắt lại, mình vẫn chú tâm vào, tâm luôn luôn chú vào được cái cục đất đó, nó không chạy chỗ khác. Mà cục đất đã mất là mình mất rồi, coi như mình mất cái tầm tứ rồi. Nên phải mở mắt ra nhìn lại, phải ráng thu hình. Đến khi nào cục đất đó nó rõ trong tâm, và mình phải làm sao duy trì cái hình đó trong tâm của mình hoài đó, thì khi đó mình bắt đầu có tợ tướng. Cho nên tôi nói là khi cận định đến cái trạng thái tất cả triển cái được đè nén rồi, tâm trở nên chuyên chú vào tợ tướng nha, chứ không phải cục cái tướng ở bên ngoài. Bên ngoài nó gọi là thô tướng, tạo tướng là vi tế. Nó tâm nó nằm chú vào trong cái cục đất trong tâm mình nhìn thấy. Tợ, tê ơ tơ nặng tợ, tạo tướng. Tợ là tương tợ. Rồi quý vị hiểu tợ tướng rồi phải không? Hiểu rõ chưa? Đó là cái hình tướng của cái đối tượng bên ngoài mà nó hiện trong tâm của mình. Thì bên tịnh độ cũng vậy, nó có cái pháp môn gọi là quán tượng niệm Phật, hay là quán tượng niệm Phật. Quý vị tu tịnh độ có biết cái đó không? Có nghe cái đó không? Quán tượng niệm Phật. Và quán tượng niệm Phật tức là sao? Mình để cái hình tượng Phật trước mặt, rồi ráng nhìn nó. Những người tu mật tông cũng vậy, phải nhìn cái mặt đà la, hay là nhìn những hình của các vị gọi là đi thi đó, di đăng đó, phải nhìn những cái hình đó, xong nhắm mắt lại, phải làm cái hình nó hiện ra lại, mình không quen những cái đó. Ngay hồi xưa thầy không quen, không quen nhìn những cái này, nhắm mắt lại đâu thấy gì nữa. Nhắm mắt lại thấy gì vậy? thấy tối thui rồi. Cho nên mình phải dùng cái tưởng của mình nhắm, nhắm xong rồi mở, nhắm mở, nhắm mở, đến khi cái hình đó từ từ nó hiện dần lên trong tâm thức của mình, thì lúc đó tâm thức của mình bắt đầu biết được cái tợ tướng là cái gì. Và cùng lúc nữa đó, thời nay đó là có những quý vị bắt đầu phát triển được cái nửa bán cầu bên này. Bán cầu bên này đó, nó chuyên về cái quán tưởng, visualization. Còn cái bán cầu bên này nó chỉ biết suy nghĩ thôi, nó không biết quán tưởng. Cái bên này nó mới nhìn thấy được. Nên lúc đó quý vị, khi mà quý vị tập những cái này rồi đó, khi khá rồi đó, thì từ từ mình khai triển được những cái khả năng khác của tâm thức của mình. Giờ mình đi tiếp. Đây mình sẽ đi tiếp nói về những cái cách tu tu thiền. Thì an chỉ định, tức là cái định samadhi á, là định của 4 tầng thiền. An chỉ định là cái định chính, còn cận định chỉ là cái định trước khi mình sắp sửa nhập vào thiền, nhập vào định. Một khi mà người hành thiền mà đã được cái cận định, tức là đạt được cái cận định rồi đó, thì cái tợ tướng nó xuất hiện đều đặn, nó không có mất. Bắt đầu nó đứng ở đó mà nhìn thấy. Tại mình mà nhắm cái thấy nó một hồi cái nó mất là chưa đủ, cái tợ tướng nó mất rồi. Thì khi mà người hành thiền mà đạt tới cận định, tức là thấy cái hình tướng đó, nó mình nhắm lại vẫn thấy hoài, tức là không mất, là biết mình đang có cận định, sắp có cận định, thì tiếp tục giữ lâu hơn nữa. Càng giữ lâu thì mình từ từ cái cận định của mình đó, cận định tiếng Anh gọi là near absorption, gần tới rồi, sắp phải nhập vô rồi, ráng giữ nó. Thì cái người đó phải nỗ lực thêm, càng ngày càng nỗ lực là diligent, tiếp tục tu tập, thì từ từ sẽ tự động đi vô an chỉ định. Quý vị thấy cái cách tu của người ta rõ ràng như vậy, chứ không phải mình cứ ngồi thiền khơi khơi không biết làm gì hết á, thì có cách đàng hoàng. Nhằm giúp cho hành giả phát triển cái pháp hành của mình, trong quyển Thanh Tịnh Đạo, tức là quyển này rất là nổi tiếng của bên truyền thống của Nguyên Thủy Nam Tông, Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga của ngài Buddhaghosa, tức là cũng là vị tổ người Ấn Độ thời xưa. Buddhaghosa tiếng Việt dịch là Phật Âm. Còn bên đại thừa mình chỉ biết mấy ngày lớn thôi, ngày Long Thọ, Vô Trước Thế Thân, Nagarjuna, Asagosa, rồi Asanga, Vasubandhu, tức là mấy vị lớn Long Thọ, Vô Trước, Mã Minh, Thế Thân, quý vị nghe đó. Còn bên Nguyên Thủy đó, thì cái ngày nổi tiếng là Buddhaghosa, ngày viết cái quyển Thanh Tịnh Đạo. Trong quyển Thanh Tịnh Đạo giới thiệu một số những cái phương pháp căn bản dựa trên những cái xác chứng của những bậc cổ đức. Đó là trong đó hành giả phải sống trong một trú xứ thích hợp, một cái nơi thích hợp, thuận tiện cho việc khất thực, không có xa xóm làng quá, mỗi lần phải đi bộ chừng 50 mai mới đi khất thực được thì chết rồi, tới nơi cái hết xí quách rồi. Khất thực xong rồi đi 50 mai về cái chùa của mình nữa là thôi, ngày đi 100 mai à, chết rồi, chịu không nổi. Nên phải ở một trú xứ thích hợp, thuận tiện cho việc khất thực, rồi tránh nói chuyện vô ích, không có nói chuyện gossip, chỉ nên tiếp xúc với những người có khuynh hướng tu tập, chơi những người chỉ muốn tu thôi, không chơi những người khác, rủ đi coi cine không, hay đi ăn đám cưới là mệt lắm. Rồi chỉ dùng các loại thức ăn thích hợp, ăn đồ ăn nhẹ thôi, ăn nhiều quá no căng bụng thì ngủ không tu nữa. Rồi phải sống nơi khí hậu thích hợp, tức là sống ở Houston. Mới nói cái ai mới la luôn rồi. Sống ở Houston trời ấm áp. Rồi ấm áp mà có máy lạnh nha, chứ ấm quá không có máy lạnh cũng mệt. Và duy trì pháp hành trong một oai nghi thích hợp. Tức là sao? Tức là khi mình buồn ngủ đó, thì phải đứng lên đi thiền hành. mà đang buồn ngủ mà xuống nằm thiền nằm là ngáy luôn. Mà khi mà đi thiền hành nhiều quá, mỏi chân quá thì phải thiền tọa, ngồi xuống nghỉ chút xíu. Đó. Trong tất cả bốn oai nghi đó, chỉ có hai cái oai nghi thích hợp là thiền hành và thiền tọa. Còn thiền nằm hay thiền đứng đó, thì thiền nằm thì ngáy. Có nhiều nơi cũng làm thiền nằm, quý vị. Quý vị không biết nhưng mà có những nơi làm thiền nằm. Thường thường những thiền nằm đó thì sau đó thiền nằm thường 5-10 phút là ca nhạc khởi lên, là đủ loại tiếng ngáy ro ro hết. Rồi thiền đứng thì cũng ít có nơi cái đó lắm. Không ai tu thiền đứng hết, tu thiền đứng hồi chịu không nổi. Thiền đứng khó lắm quý vị. Ở đây thôi, còn nói nhiều thầy đi qua bớt để chắc không có thời giờ. Và trong Thanh Tịnh Đạo còn nêu ra tới 10 thứ để mà mình dựa vào đó để tu hành tích cực, để đạt đến an chỉ định. Cho nên muốn đạt được những cái này nó nhiều cái điều kiện chứ không phải là dễ tu. Rồi thì thầy đi fast forward, đi nhanh hơn. Có những cái này đi tệ, quý vị chưa có ghi danh tu thiền đàng hoàng cho nên thầy chưa có nói. Sau khi đó mà cái người đã đắc được sơ thiền rồi đó, tí nữa thầy sẽ nói khi đắc được sơ thiền thì quý vị phải thấy những cái gì, những cái ấn chứng gì. Thì sau khi đã đắc được sơ thiền một vài lần, tức là mình đắc được một lần rồi, chưa chắc ngày mai mình ngồi thiền có lại, không có chắc. Rồi đắc được sơ thiền một vài lần rồi, cái người hành giả đó không nên cố gắng đạt đến nhị thiền liền. Vừa mới được sơ thiền xong, hôm nay được sơ thiền rồi, ngày mai ráng tu đến nhị thiền, không có nên như vậy. Vì làm như vậy làm sao quý vị? Vì như vậy chỉ một tham vọng tu tập lại dột vô ích, lòng tham rồi. Trước khi muốn lấy nhị thiền là mục tiêu để mà tu tập đó, thì hành giả cần phải hoàn thiện sơ thiền đã, tức là phải làm gọi là masterize. Master làm chủ được cái sơ thiền của mình ngon lành đã, rồi mới đi ra sang nhị thiền. Nếu hành giả mà hăng hái nổi hứng muốn đạt đến nhị thiền khi chưa hoàn thiện sơ thiền thì có thể khả năng sẽ không đắc nhị thiền mà còn tự thấy mình không thể lấy lại sơ thiền luôn, tức là ham quá muốn lên nhị thiền thì nhị thiền cũng không được, mà sau đó trở lại về sơ thiền cũng không được luôn, mất tiêu luôn. Tại sao những người mà tham như vậy đó, thì Đức Phật so sánh những người hành thiền như vậy đó giống một con bò ngu ngốc, trong khi vẫn chưa quen thuộc với đồng cỏ của mình lại khởi sự đi kiếm chỗ mới. Mới ăn đây có chút xíu, ăn xong cái thôi mai đi sang đồng cỏ khác, thì nó sẽ lạc lối trong rừng mà không kiếm được thức ăn nước uống, đã thế lại không thể tìm được lối trở về. Nên khi đạt được sơ thiền rồi, mình ở trong sơ thiền tập nhập vô sơ thiền, trụ một thời gian rồi xuất ra khỏi sơ thiền, nhập xuất vô, ở trong một thời gian tùy ý mình bao lâu muốn ở, rồi đi ra, rồi vô ra đó. Thì cái đó mới là hoàn toàn là làm chủ được sơ thiền của mình. Về cái việc mà làm chủ về sơ thiền á, thì gồm có hai giai đoạn. Tức là ở đây thầy thí dụ là quý vị đã đạt được sơ thiền rồi, ngồi thiền ngon lành rồi, ngồi tiếng đồng hồ không thấy gì nữa hết, không đói bụng, ai kêu không nghe thấy nữa, mũi chích không thấy ngứa, làm gì ngon lành hết rồi, ngồi im ru. Nhưng mà coi như là mình đạt được một lần, hai lần, ba lần, đủ chưa? Thì đủ hay không mình phải làm tiếp mấy cái này, coi có khả năng làm được hay không. Thì gồm có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mở rộng cái tướng đó, cái tợ tướng, hay là lúc đó không gọi là tợ tướng nữa, mà mình đạt được chú vào cái tướng, tức là cái đề mục rồi. Đề mục đó nó không phải nằm bên ngoài, nó nằm trong tâm. Mình phải mở rộng nó ra, tiếng thầy sẽ giảng lại sau. Và thành tựu 5 cách làm chủ, tức là mình phải master 5 cái này thì coi như mình đã làm chủ được sơ thiền. Và nói tới đây quý vị thấy tu thiền thấy bộ bắt đầu khó rồi phải không? Hôm qua mới nói thấy mình thấy bộ có đạt được rồi mà giờ càng vô xong nó còn muốn này chắc là Tết Congo mới được. Nghe này xong mấy người nói thầy hôm qua mới nghe thầy chỉ siêu sang giảng xong kỳ này về nhất quyết tu thiền, nghe xong kỳ này về nhất quyết không tu nữa. Mở rộng cái tướng, tiếng Phạn là gọi là Nimitta Vadana, tức là mình tập mở rộng cái size, mở rộng cái kích thước của cái tợ tướng, tức là cái đối tượng của cái thiền đó. Tức là sao? Tức là trước khi mình nhập thiền, tức là khi mình ngồi thiền, mình nhìn cái cục đất rồi, nhắm mắt lại vẫn nhìn thấy cục đất. Trong suốt một tiếng đồng hồ, mình tâm mình chỉ trụ trong cục đất thôi, không làm gì hết, không chạy đâu hết, không nghĩ tới đi ăn ở seafood, không đi chơi, không đi làm gì hết. Trước khi nhập thiền, tức là khi mình nhập định đó, trước khi nhập định đó, thì cái hành giả quyết định trong tâm, mình phải tác ý trước là mình muốn mở rộng cái tướng. Tướng ở đây tức là cái tợ tướng và cục đất đó, trong tâm của mình mở rộng. Mình phải tác ý cái cục đất, thường thường thí dụ như cỡ này là 1 inch ở đây, hay 2 inch cỡ này. Mình nhìn cục đất trong tâm của mình cỡ chừng 2 inch là 5 phân ở đó, 5 cm. Nhìn thấy như vậy thì trước khi mình ngồi thiền đó, mình nói ok, bây giờ tí nữa tôi ngồi thiền, khi tôi vô định rồi, tôi muốn cái cục đất này nó bự ra 2 thước, bự 2 thước. Xong bắt đầu mình nhập thiền rồi, khi vô định rồi đó thì nhìn cục đất đó thì thấy cục đất đó từ từ nó bự ra, bự đúng 2 thước, nó đứng lại. Rồi mình trụ trong cục đất, hai cục đất bự thì bự 2 thước đó, mình nhìn thấy nó rõ ràng, nó phải bự ra 2 thước. Mình phải có khả năng làm cho cái cục đất trong tâm mình nó bự ra 2 thước, mà thấy nó bự, nó to thiệt là thiệt, to thiệt và giống như thiệt đó. Cái đó mình phải có khả năng làm cái đó. Thế này nói vậy để quý vị hiểu, đó là lý do tại sao các vị A-la-hán có thần thông. Tại sao? Khi làm được như vậy rồi đó, khi mà người nào nó vô định này rồi đó, thì từ từ làm cho cái này đó là mới làm cho nó to ra nha. Nhưng mà sau đó khá hơn nữa đó, là phải làm cho nó to ra và làm cho nó nhỏ lại tùy theo cái ý của mình đó. Cho nên khi nhập định rồi, thấy cục đất nó rõ thì là rõ rồi, xong phải làm sao cho mình tác ý khởi cho tôi muốn cục đất này to ra. Cục đất to ra cỡ nào? Tôi muốn cục đất này to bằng cái nhà, thì phải thấy cục đất to ra thành cái nhà. Rồi sau đó tôi muốn cục đất này to bằng thành Houston, to là Houston, có hiểu không? Đó. Mà cái này chưa đâu nha, cái này là quý vị muốn luyện thần thông thì phải chỉ luôn, để quý vị luyện thần thông luôn. Về người nào quán đất như thế nói hôm trước, người nào quán đất thành công á, định thành công, thì quý vị được làm gì? Độ thổ là 1, 2 nữa, quý vị biết làm gì nữa không? Quý vị có thể kéo cái distance, kéo cái chiều dài, ngắn dài thì tùy theo mình muốn. Đó là trường hợp mà tại sao khi Đức Phật đi đằng trước mà Angulimala chạy đằng sau mà làm gì? Không bao giờ chạy tới hết quý vị. Đức Phật Angulimala, Ưng Ma Quật đứng đằng sau nhìn thấy Đức Phật ngay trước mặt đó, mà chạy ngoài không bao giờ tới. Sao kỳ vậy? Tại Đức Phật làm gì? Đức Phật cho Angulimala đứng lên cái ngoài phi trường đó, nó chạy ngược chiều đó quý vị. Cái đó còn tiếng Anh là gì thầy? Escalator, không phải, nó có cái tiếng khác nữa, nhưng mà thôi gọi escalator. Đúng rồi, conveyor belt. Đó. Nhưng mà conveyor belt là thôi cũng gần giống vậy. Tức là Angulimala thấy cái phần trước mà ông ấy chạy ngược chiều quý vị, nó chạy ngược này, chạy tới, nên chạy hoài không tới. Và hồi nãy cái đó không phải Đức Phật, ông Lê Ma La chạy khúc nào Đức Phật kéo cái đất dài ra, đang chạy ngoài không bao giờ tới hết. Đó, cái đó là một cách sử dụng thần thông, dùng cái tác ý của mình thôi, kéo đất dài, kéo đất ngắn, muốn xài thần thông đi xuyên qua tường là đi xuyên qua tường được. Đó, nên quý vị tu được cái này, quý vị làm được cái này, quý vị thay vì phải bay về Colorado, Denver, chỉ đi ra ngoài kia, hay là đi về Cali cũng vậy, đi ra ngoài kia kéo đất nó rút lại cái bước sang bên kia về tới Cali liền, hay bước vài bước là về tới Santa Ana khỏi phải lên máy bay. Mày thấy ngon lành không? Rồi có việc thấy được là về tu định ha. Cái là phải làm mở rộng ra rồi kéo lại, cái đó mới điều khiển được cái đó. Những vị A-la-hán mà mỗi người tùy quán đất thì làm cái này, quán lửa, mỗi quán thành công thì có những cái thần thông như vậy. Chứ phải thần thông tự nhiên có quý vị, đâu phải dễ, phải khổ luyện mới có. Rồi kế tiếp hành giả nhập thiên và cố gắng mở rộng cái tướng cho tới giới hạn đó, mình muốn nó tới đâu thì nó phải tới đó. Rồi kế tiếp nữa là maximum, là hành giả phải tập mở rộng cái tướng đó đến khi hình ảnh trong tâm có thể được càng ngày càng lớn lớn lớn lớn, cho đến khi nó phủ trùm cả địa cầu. Thấy cái tạo tướng nó to như là trên đất luôn. Và nếu mà khá hơn nữa như ngày Mục Kiền Liên, nó làm cho nó tới cung trăng luôn. Đó, đó là mở rộng cái tướng đó ra. Rồi cái giai đoạn thứ hai nữa là hành giả phải cố gắng thành tựu năm cái loại làm chủ với thiền. Tức là làm chủ, đầu tiên là làm chủ sự tác ý, làm chủ sự chứng đắc, làm chủ sự quyết định, làm chủ sự xuất thiền, và làm chủ sự phản kháng, năm cái. Thì lặp lại từ từ cho quý vị nào muốn chép, nếu không thì mai mốt nghe ba lại băng cũng được rồi. Làm chủ sự tác ý nè, chứng đắc, quyết định, xuất hiện và phản kháng. Phản kháng chứ không phải phản kháng. Kháng là không có rê, mình nói rõ phản kháng chứ không phải là phản kháng. Người nào nghe không quen thì viết sai chính tả đáng chịu nhờ. Phản kháng, kháng là không có rê chứ em nào thôi, còn kháng là có rê. À, cái này là phản kháng. Kháng, kháng là quan sát. Rồi giờ thầy giảng tiếp năm cái này cho quý vị. Làm chủ sự tác ý là gì? Là khả năng tác ý đến thiền, các thiền chi. Tức là mình lúc đó mình nói giờ, bây giờ là tôi muốn tầm, tức là muốn tầm, là tâm hướng tới đối tượng liền. Bây giờ tôi nói giờ tôi muốn lạc sướng, mà hỏi cái là tích tắc một cái là phải có lạc liền. Năm cái đó nó có rồi, nhưng mình muốn là nó phải ra liền đó. Và làm chủ nó thì mỗi một phần đó nó đi ra bất cứ chỗ nào, bất cứ khi nào. Mình muốn an trụ trong lạc bao lâu là nó ở mấy nơi mấy lâu, muốn hỉ bao lâu là nó phải ở đó. Tức là mình đang hỉ cái hồi hết, mới hỉ được 2 second, 2 giây hết rồi, vậy sang lạc không được. Mình muốn nó kéo dài bao lâu nó phải theo ý mình, tác ý. Cái điều thứ nhì là làm chủ sự chứng đắc. Tức là sao? Là mình phải làm chủ cái khả năng nhập thiền một cách nhanh chóng. Tức là không phải mình ngồi cả tiếng đồng hồ rồi mới nhập thiền. Hoàng nói tôi muốn nhập thiền trong vòng 2 phút thôi. Vô ngồi thiền nhắm mắt lại hít thở 2-3 cái chừng 2 phút vô thiền liền, vô định liền, coi như làm chủ được cái sự nhập vô chứng đắc. Đó. Rồi làm chủ sự quyết định là gì? Tức là làm chủ, tức là có khả năng duy trì cái định lực đó ở trong cái định đó một cách chính xác. Tức là tôi muốn trụ trong cái định này 3 tiếng đồng hồ, đúng 3 tiếng là tôi ra. Thì mình ngồi nhập định chừng 3 tiếng đồng hồ sau, đúng 3 tiếng mở mắt ra, không cần để alarm, không cần để chuông reo gì hết, đúng 3 tiếng là mở mắt ra, không cần ai đánh thức hết. Quý vị thấy chưa? Đó là làm chủ được cái sự quyết định. Quyết định, mình quyết định hồi nãy là mình muốn vô bao lâu, bắt đầu vô lúc nào là vô lúc đó, vô xong rồi muốn ở bao lâu thì ở đúng thế đó. Giống như nhà quý vị vậy đó. Khi muốn vô nhà, nhà của tôi thì tôi ở 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, hết là đi ra. Còn quý vị không phải nhà quý vị thuê hotel, quý vị ở 3 ngày hết tiền rồi nó mời đi ra. Còn nhà mình muốn làm bao lâu ở, nó làm chủ sự quyết định. Rồi sau đó phải làm chủ sự xuất thiền, hồi nãy đi vô ở xong rồi phải đi ra, nó là ở ngoài xong. ngồi trong định hoài là ai đi làm kiếm tiền nuôi vợ con nhỉ? Nhập định là bà kêu xe tới nhấc lên để cái xe mời ra ngoài cửa cho ngồi thiền ngoài luôn. Làm chủ được cái sự xuất thiền là khả năng xuất khỏi thiền nhanh chóng, không khó khăn. Tức là sau mình ngồi thiền nói 3 tiếng là xong, là tỉnh. Tỉnh xong rồi mở mắt dậy đi ra liền. Có người mở mắt dậy xong, quý vị biết mấy người ngáy ngủ không? Ngủ mấy tiếng rồi dậy, nói trong ngủ 3 tiếng thôi nha, 3 tiếng xong dậy chưa tỉnh rồi. Phải mất 15 phút sau mới tỉnh. Nhưng mà cái người có khả năng xuất thiền là khi mà hết 3 tiếng xong ra là tỉnh liền, không có cần phải ngáp lên ngáp xuống, uống 2 ly cà phê rồi mới tỉnh. Rồi cuối cùng là làm chủ sự phản kháng, tức là có khả năng nhìn lại các tầng thiền của mình và nhìn lại các thiền chi của mình. Phải có khả năng nhìn lại các tầng thiền và các thiền chi với phản kháng trí, tức là cái trí phản kháng. Cái này khó thì phải đọc tiếng Phạn cho nó dễ. Cứ Phạn là Pacca Vekkhana Ñana. Rồi không hiểu hơn rồi đó. Ok.